Kính 2, song thà nhờ.thi thể dưới banj.na sinh đứng ở chỗ thấp hơn hắn 7-8 thước, ngước đầu nhìn vị quỷ lỗi sư trẻ trung, phát hiện đôi mắt trống rỗng mù lòa vụt nhoáng lên ánh sáng chói ngời như ánh chớp, kinh tâm động phách. Nàng ta nỗ lực lội tuyết dày tới đầu gối, leo lên chõm tuyết cuối cùng, đứng sánh vai với Tô Ma. Gió trên tuyệt đỉnh thổi mãnh liệt đến mức nàng không thể mở mắt. Nhưng sau khi nàng đứng vững, gắng gượng hé mi thuận theo bàn tay hắn chỉ nhìn xuống vùng đất dưới chân, đột nhiên mất tự chủ thoát miệng la lên. Vầng thái dương còn chưa hiện mình, nhưng ánh sáng tinh sương đã bao trùm mặt đất. Đứng trên tuyệt đỉnh vạn trượng, cúi nhìn đất đai dưới chân, tân đại lục thần bí hiển lộ chân dung trong ánh bình minh, phô bày sắc thái vừa kỳ dị vừa mỹ lệ, xanh, lam, vàng hòa xen, như một tấm thảm khổng lồ dệt đang ngang dọc, trải mình đến tận chân trời. Trung tâm của đại lục tựa hồ có một mặt hồ rộng lớn, như trân châu lấp lánh thiên thần buông thả, phát ra ánh sáng ngời ngời. Vân Hoang. Đây chính là đại địa Vân Hoang mà người Trung Châu biết bao thế hệ đã truyền miệng đến nay đó sao? Đó là Vân Hoang. Đó là Vân Hoang. Na Sinh vừa sợ vừa mừng kêu lên, bao nhiêu ngày đêm lao khổ nhọc nhằn đều tan thành mây khó, nàng nheo nheo mắt, vỗ tay nhảy nhót, Tô Ma. Tô Ma. Đó là Vân Hoang sao? Bọn ta cuối cùng đã đến rồi. Quỷ lỗi sư nghe nàng kề bên la lối cười lớn, trong mắt lại thoáng qua một vẻ mai mỉa hờ hững, Vân Hoang, nơi đó là đào nguyên trong những truyền thuyết của người Trung Châu sao? Nó bất quá chỉ là một Trung Châu phân chia loạn lạc mà thôi. Thiếu nữ Đông Ba kia cao hứng quá sớm. Nhưng hắn chỉ thốt, phải qua khỏi thiên khuyết trước mặt mới coi như thật sự đã đến Vân Hoang. Thiên khuyết. Na Sinh ngây người, nghĩ tới trong truyền thuyết cổ xưa có nói đằng sau núi tuyết mộ sĩ tháp cách chính là lối vào duy nhất để đến Vân Hoang Châu, thiên khuyết. Chỉ có vượt qua tòa núi đó mới thật sự đến được vùng đất truyền thuyết. Nghĩ tới phía trước vẫn còn gian nan hiểm nguy, nỗi vui mừng của nàng ta đã mất đi quá nữa, lo lắng đứng trên đỉnh núi tuyết nhìn đại lục gần trong gang tấc dưới chân, hít một hơi sâu, gắng sức chấn chỉnh tinh thần, thiên khuyết. Thiên khuyết tại đó. Tô Ma đứng sừng sững. Mắt tuy không nhìn thấy, nhưng tựa hồ nắm rõ đại lục Vân Hoang như lòng bàn tay. Ngón tay của hắn chỉ đến một chỗ nào đó dưới núi, sắc mặt chợt dậy lên biến hóa không thể ức chế được, nhìn thấy kính hồ kia chứ. Trung tâm hồ có một tòa bạch tháp, nó là trung tâm của toàn đại lục Vân Hoang, thiên khuyết ở phía chính đông của nó. Đâu thấy có tháp gì, nếu có, đứng đây sao không nhìn thấy chứ. Na Sinh nhìn theo ngón tay hắn chỉ, lẩm bẩm liên hồi, mục quan tuần hành khắp mặt đất. Thình lình đôi mắt nàng mở tròn xoe, nhìn trân trân. Tuốt tận cùng đất trời, mây mỏng ban mai trùng phủ, đằng sau mây là ráng hừng đông trong lành. Nhưng trong cụm mây tận cuối trời, phản phất có một phần mây chậm rãi hạ thấp xuống, như một cầu vồng, tiếp xúc màn nước xanh ngời trên Vân Hoang đại địa. Vần mây trắng muốt hạ thấp đó tản phát ánh sáng nhu hòa, soi rọi phương viên mấy trăm dặm. Na Sinh nhìn vần mây buông mình giữa đất trời xa cực xa, lắp lắp bắp bắp, cơ hồ líu lưỡi. Cái gì, cái gì? Ông nói, đó là một tòa tháp. Ngươi đã nhìn thấy. Đó là Già Lam Bạch Tháp được tôn xưng là trái tim của Vân Hoang Châu. Nghe thấy giọng điệu không tưởng tượng nổi của thiếu nữ, Tô Ma lại cúi đầu cười cười, nụ cười có lắm cảm khái, ít nhiều gì nó cũng còn ở đó. Bao nhiêu người, bao nhiêu quốc gia đã diệt vong, chỉ có nó còn ở đó, sao có thể có tòa tháp cao đến thế? Phải tốn bao nhiêu lực khí mới xây dựng nên chứ? Mặt trời từ từ dâng lên, đứng trên đỉnh ngọn núi tuyết cao vạn trượng, Na Sinh quên bản mình mẩy buốt giá, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt, lẩm bẩm, quả nhiên, người sống ở Vân Hoang đều là tiên phải không? Tháp cao như vậy, người Trung Châu đâu thể xây được. Bạch tháp ở trên kính hồ của Vân Hoang Châu. Kính hồ phương viên 3 vạn khoảnh, một khoảnh là một thửa trăm mẫu, Già Lam Thánh thành quốc đô của người không tan ở trung tâm hồ. Phản phất đang hồi tưởng lại tư liệu. Ghi nhớ trong đầu, quỷ lỗi sư ôm tượng gỗ vào lòng, đối diện Vân Hoang thấp giọng, bạch tháp cao 6.4 vạn thước, nền móng chiếm khuôn viên 10 khoảnh, chiếm diện tịch 1/10 đô thành, đại để khoảng 7.000 năm trước, tinh tôn đế Tây Hoa, đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử không tan, người khai sáng Tỳ Lăng Vương Triều, nghe theo ý kiến của đại ti mệnh, dùng máu của 900 trai gái đồng trinh tế hiến trời cao, sau đó chôn 6 hướng dưới nền bạch tháp, bắt 30 vạn dân. Xây cất suốt 70 năm, mới dựng xong tòa Thông Thiên Bạch Tháp được tôn xưng là trung tâm của Vân Hoang Châu kia. Ôi! Sao lại phải xây cao như vậy? Na Sinh tuy mê mẩn kỳ cảnh đó, lại không nhịn được hỏi, cả bò lên cũng phải tốn biết bao công phu chứ. Có phải thật sự có thể thông lên đến tận trời không? Đám người không tang đó xưa nay đều cho rằng chúng có năng lực thông thiên. Tô Ma bỗng cười lạnh, trào phúng châm chọc, sau này lúc xây đến 64.000 thước, đã xảy ra một vụ tháp lỡ, gần 10.000 thợ nghề bỏ mạng. Tinh Tôn Đế nổi giận, giết chết tổng quản giám thị cùng 200 giám công, lại dùng 1.800 đồng nam đồng nữ tế dân trời cao, tiếp tục phái người xây cất, lần này vượt qua độ cao ban đầu, lên đến 70.000 thước. Kết quả tháp lại lỡ, sụt xuống còn 6.000 thước, chưa đến được độ cao ban đầu, sự tình như vậy tổng cộng xảy ra 5 lần, bất kể hiến dân bao nhiêu sinh linh, Bạch Tháp và Lam Thủy chung chỉ có thể đạt đến độ cao 64.000 thước. Ôi, xem ra ông trời chỉ cho phép bọn họ leo cao đến đó, vị hoàng đế kia thật ương ngạnh. Vẻ vừa mừng vừa sợ đã qua, Na Sinh cuối cùng lại cảm thấy lạnh, ôm vai run rẩy giữa vùng tuyết phủ, xây cao đến thế thì có tác dụng gì chứ? Đôi mắt trống vắng của quỷ lỗi sư nhìn Vân Hoang đại địa, ánh trào phúng lại thoáng hiện, đại ti mệnh của không tang có nói, Bạch Tháp xây càng cao, càng gần chỗ người trời ở, như vậy thiên đế càng dễ dàng nghe thấy các ti mệnh và thần quan. Ôi, nhưng xem ra thiên đế vốn không thích bọn họ dựa quá gần. Lạnh run cầm cập, nhưng Na Sinh vẫn nhịn không được bật cười lớn, ông nói, không tang, gì đó, thì ra Vân Hoang cũng giống như Trung Châu, cũng có quốc gia sao, đương nhiên có. Các ngươi cho rằng Vân Hoang thật là đào hoa nguyên sao? Tô Ma lắc lắc đầu cười lạnh, hắn quay đầu đối diện thế giới phương Đông, giơ tay chỉ mảnh đất Trung Châu, lấy Thiên Khuyết làm ranh giới, Vân Hoang và Trung Châu chia làm hai mé, như vậy, Thiên Khuyết giống như một tấm gương, Vân Hoang và Trung Châu như hai hình ảnh trong ngoài gương, bất quá ngày nay không tang cũng đã vong quốc rồi. Đừng nói nữa. Nói nữa tôi sẽ cảm thấy mình đã tổn phí chuyến đi này. Na Sinh buồn bực, dậm chân liên hồi để giữ ấm, lại mở miệng hỏi, thiên khuyết, thật ra chỗ nào là thiên khuyết? Đã nói với ngươi rồi, là tòa núi ở phía chính đông của Bạch Tháp. Tô Ma hồi đáp. Na Sinh cúi đầu nhìn vùng đất dưới chân, lấy Bạch Tháp làm trung tâm để định phương hướng, một quan dõi trong khắp mặt đất một hồi lâu, cuối cùng rơi đến một chỗ không xa đằng trước, đột nhiên nhảy dựng lên, cái gì? Ông nói tòa núi nhỏ đó là thiên khuyết. Phi lý. Thiên khuyết không phải cao hơn ngọn núi tuyết nào sao? Rồi rồi, ông có phải đã nhớ lầm phương vị? Chỗ đồi đất nhỏ đó sao có thể là thiên khuyết được? Thiên khuyết vốn cao không? Tới 1.000 thước. Tô Ma chẳng thèm để ý tới nàng ta, chỉ nói một câu, đừng khinh thường ngọn đồi đất nhỏ đó, người chết ở đó không ít hơn trên ngọn núi tuyết này đâu. Ngươi mà một mình qua được thì ngươi đúng là lợi hại. Nhìn triền gò xanh rần rậm rạp dưới núi tuyết, thiếu nữ bỗng cảm thấy có một sức ép kỳ dị, đột nhiên nói không ra lời, trong vùng sơn lâm chập trùng đó, không ngờ có quỷ khí và sát ý còn đậm đặc nghẹt thở hơn cả núi rừng Miêu Cương. Bây giờ ngươi lắng nghe kỹ cho ta chỉ nói một lần, nói xong là bọn ta đường ai nấy đi. Cảm thấy trên mặt ấm áp hẳn, biết mặt trời buổi sáng sắp ló ra khỏi tầng mây, Tô Ma bỗng nói mau lẹ, lấy Bạch Tháp làm trung tâm, phía chính đông của nó là Thiên Khuyết. Ngươi nếu có thể sống sót ra khỏi thiên khuyết, cứ thuận theo dòng nước dưới núi đi về phía tây, đến chỗ có người ở, danh xưng của nơi đó là Trạch Chi Quốc. Rồi ngươi muốn đi đâu tiếp thì có thể hỏi người ở đó. Tôi muốn theo ông vượt qua thiên khuyết. Cảm thấy sợ sệt gò đất nhỏ dưới núi, Na Sinh nhịn không được nắm lấy tay quỷ lỗi sư, ông cũng muốn đi đường đó, phải không? Ông dẫn tôi cùng đi với. Cho dù ta đi con đường đó, tại sao phải dẫn ngươi đi cùng? Tô Ma bỗng cười lạnh, ác độc vùng khỏi tay nàng ta, con người luôn luôn bụng dạ tham lam đến vậy sao? Đối với hảo ý của một chén cơm, ta đã hồi báo đủ rồi, mặt trời đã hiện ra, phải thật mau chóng hạ sơn, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi đó. Na Sinh bị hắn đẩy loạn choạng thoái lùi, may sao đất tuyết mềm nhuyễn, té ngã cũng không thấy đau. Nàng ta tròn mắt nhìn quỷ lỗi sư trẻ tuổi bỗng nhiên trở mặt không nhận quen, phụng phịu nói, bụng dạ tham lam. Bọn ta đồng hành suốt một đường, những người khác đều đã chết, lẽ nào bọn ta không nên giúp đỡ lẫn nhau? Giúp đỡ lẫn nhau? Tô Ma chợt cười lên, nhưng sắc mặt lại châm chích, nói dễ nghe quá, ngươi có thể giúp ta được gì chứ? Đó giờ chưa có ai giúp ta. mà ta tại sao lại phải giúp ngươi chứ? Mắt ông không nhìn thấy đường, tôi có thể giúp ông dò đường đó. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của quỷ lỗi sư, Na Sinh bò dậy khỏi đất tuyết. Ông mò mẫm xuống núi như vậy, sao đi được chứ? Tô Ma ngây người một hồi, chợt lại cười lên, quái, đúng. Ta quên mất mình là người mù. Nhưng nụ cười còn chưa tắt, sắc mặt hắn lại có vẻ thâm thúy ý vị, ngươi cảm thấy ta thật cần người dẫn đường sao? Na Sinh bị hắn hỏi đến ngẩn ngơ, thật thà nhìn vào mắt hắn, đồng tử của hắn màu xanh sẫm kỳ dị, có vẻ giống như thổ nhân miêu cương. Nhưng mắt hắn lại sâu hoắm, không thấy đáy, tản mát không có tiêu điểm hội tụ. Lúc nhìn hắn, lại có cảm giác hắn cũng đang nhìn mình. Người đó có thật mù lòa không, úi chà. Mặt trời lên rồi. Ngờ vực một hồi, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn phương đông hoang hô, đẹp quá. Tô Ma ngoái đầu theo tiềm thức, nghênh đón ánh mặt trời mới mọc trên băng tuyết. Giây phút đó, Na Sinh nhìn thấy mắt hắn vẫn mênh mang trống không, ánh sáng kịch liệt chói lòa đến thế, không ngờ không khiến cho tròng mắt của hắn có chút xíu biến hóa gì. Thì ra ông thật là người mù. Quỷ kế nho nhỏ của Na Sinh đã thành công, nàng ta có vẻ vui mừng, lại có vẻ thương cảm tội nghiệp nhìn hắn, ông lẽ nào không cần người dẫn đường. Tôi giúp ông giúp tôi, cùng vượt qua thiên khuyết, không phải sòng phẳng sao? Ngươi tính dùng ta. Còn chưa đợi nàng dứt lời, sắc mặt của Tô Ma đột nhiên biến thành rất khó coi, thậm chí có chút ý vị đanh ác, làm cho Na Sinh sợ hãi thoái lùi hai bước. Nàng ta vừa lui, bàn tay của Tô Ma đã thò ra, bấu giữ yết hầu của nàng, hung hãn xô sang một bên. Đợi đến khi nàng ta trấn định thần hồn, ông cổ gượng đứng dậy, quỷ lỗi sư trẻ trung mù lòa kia đã sải bước ngang nhiên đi xuống đỉnh núi, không lý gì đến người từng đồng hành nữa. Nàng kinh hãi tròn mắt, Tô Ma bước đi trên vùng tuyết ngập quá gối, không những không lọt thỏm vào tuyết tới nửa phân, trên mặt tuyết hắn dẫm qua không ngờ lại không để lại dấu chân nào. Hắn là thần tiên. Không lạ gì hắn kể thao thao về Vân Hoang Châu rõ như lòng bàn tay, thì ra hắn cũng là thần tiên cư trú trên Vân Hoang. A Nặc, dẫn đường. Đi được vài bước, ngón tay khẽ động đậy, mấy tiếng lách cách vang lên, tay chân của tượng gỗ đã được gắn chắc, Tô Ma khe khẽ phân phó một câu. Nó như con chim sổ lồng, mừng rỡ nhảy xuống đất, giang giang tay, đá đá chân, sau đó nhảy nhót trên mặt tuyết đi tới, lạch cạch lách cách, nhẹ nhàng mau lẹ phi thường. Na Sinh trợn trừng nhìn, lẽ nào Tô Ma trông cậy tượng gỗ đó dẫn đường? Chớp mắt thiếu nữ Đông Ba đang ngạc nhiên, người gỗ nhỏ nhắn bỗng quay đầu lại, toe toét há miệng cười cười một cách quỷ bí. Ôi! Nhìn thấy vẻ mặt kỳ dị của A Nặc, Na Sinh bất giác rùng mình phát lãnh, lại phải la hoảng lên. Nhưng không đợi tiếng la của nàng dứt hẳn, A Nặc tung tăng nhún nhảy dẫn dắt Tô Ma như một làn gió thoảng biến mất giữa vùng tuyết phủ. Trên đỉnh núi tuyết ngàn vạn năm không tan chảy, cuồng phong hù hụ gào rít, chim ưng trao liện lượn vòng, một mảng trắng xóa bao la bát ngát đáng sợ. Giữa đất trời, trừ những thi thể dưới băng tuyết ra, chỉ còn lại một mình nàng. Na Sinh sợ sệt đứng yên, run rẩy ôm chặt hai vai, vừa đói vừa lạnh, bất kể tính làm sao, chi bằng cứ tìm đường xuống núi trước đã. Không thì chắc phải chết đông cứng trên núi tuyết. Ánh mặt trời từ từ nung nóng. Mặt trời ở Vân Hoang đâu có khác gì ở Trung Châu, chỉ là đứng đằng xa mà nhìn, vùng đất mặt trời soi sáng lại bao trùm vẻ thần bí và cao quý tươi đẹp khó tả. Bốn bề đều là biển, đất đai màu sắc rực rỡ, tận cuối lại có một mặt hồ khổng lồ, giống như một con mắt màu xanh lam, lấp lánh nhìn lên thượng giới, thành thị và tòa bạch tháp to lớn giữa hồ cứ như con ngươi trong tròng mắt. Đẹp quá! Hít một hơi sâu, Na Sinh thoát miệng tán thán. Giơ cao hai tay như tự khuyến khích mình, lớn tiếng, Vân Hoang. Vân Hoang. Ta nhất định phải đi đến Vân Hoang. Tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ Đông Ba vang vọng núi rừng, tuyết động bị chấn động rơi rào rạc gối. Na Sinh vội ôm giữ miệng, đừng chọc tuyết lỡ nữa. Tô Ma đâu có ở đây để cứu ngươi, đồ ngu. Nàng ta chấn chỉnh lại tinh thần, chăm chú quan sát núi tuyết dưới chân, cố tìm kiếm đường hạ sơn. Chỗ Tô Ma vừa đi không để lại dấu chân nào, nàng ta chỉ dò theo được khoảng 10 trượng là không còn nhớ lộ tuyến của hắn, nhất thời không khỏi do dự trù trừ, không biết đâu là chỗ đất bằng để đặt chân. Bên dưới lớp tuyết lớp toàn là hào băng và kẽ nứt. Nhìn một hồi lâu, nàng ta cảm thấy chóng mặt hoa mắt, một vùng trắng xóa chói lòa sộc cho mắt nàng đau rát. Mặt trời lên càng lúc càng cao, cả đỉnh núi tuyết động ngàn năm đó. Cũng có chút ấm áp, nắng dịu trong lành, không có dấu hiệu bão tuyết hay gió lốc, triền tây của mộ sĩ tháp cách có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với lúc vừa đến mặt đông. Xem ra cho dù không có Tô Ma giúp đỡ, chỉ cần mình cẩn thận một chút, trước khi sụp tối chắc có thể xuống đến sườn núi bên dưới. Na Sinh thầm nghĩ may quá, liền thận trọng thậm thục tìm chỗ đạp chân, chậm chạp đi xuống đỉnh núi. Thình lình nàng ta nghe đằng sau có tiếng lộc độc khe khẽ, phản phất mặt tuyết động đang sụp nứt. Ai? Na Sinh vừa sợ vừa mừng kêu lên một tiếng, nghĩ có thể có người trong đám đồng hành may mắn còn sống, quay phát lại ngó, nhưng mộ sĩ tháp cách trống trống vắng vắng, chỉ phủ trùm tuyết băng dày cộm, không có một chút xíu hơi người. Nghe lầm chăng? Nhưng thật là có thanh âm cái gì đó đang động đậy mà. Thiếu nữ hoang mang quay đầu, tiếp tục dò đường xuống núi trong cơn kinh nghi. Nhưng sau khi nàng quay đầu nhìn phía trước, tiếng lộc độc lại vang lên, dần dần thành liên hồi, phản phất có vô số vật gì đó đang hoạt động. Phạm vi thanh âm cũng càng lúc càng lớn, về sau không ngờ cả bốn phía chỗ nào cùng một thanh âm, quỷ dị khủng bố vô cùng. Gì vậy? Thiếu nữ Đông Ba Linh mẫn vụt cảm thấy một tà ý đáng sợ, nhưng quan sát khắp nơi đâu thấy cái gì. Mặt trời ban mai dâng lên, ấm áp rải rắc lên mình nàng. Tuy nàng không thấy có gì hiển hiện, lại nhận ra tà khí dàn trải khắp mọi nơi, linh tính khiến cho nàng run cầm cập. Mặt trời đã hiện ra, phải thật mau chóng hạ sơn, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi đó. Bất chợt lời cảnh cáo của Tô Ma lạnh lùng hồi vọng bên tai. Đó không phải là lời nói giỡn sao? Mặt trời hiện ra, tại sao phải xuống núi mau lẹ? Ban đầu nàng chỉ cho rằng câu nói của quái nhân kia có ý muốn hù dọa, châm chọc, cho nên bỏ qua không để ý, nhưng hiện giờ, nghe thấy tiếng động lộc độc kỳ dị khắp vùng sơn giả, cảm thấy hơi hướng quỷ dị từ từ ép sát, thiếu nữ Đông Ba bỗng nảy sinh một trực giác bất tường, không còn lo dò xét đằng trước chỗ nào nên dẫm chân đi nữa, gắng hết sức lảo đảo chạy vắt dò trên tuyết. Đột nhiên nàng vấp ngã xuống. Lớp tuyết bị đá tung, để lộ một thi thể cứng đờ xanh xám, bộ dạng là người Trung Châu, nhưng lại mặc y phục tựa hồ của thời thượng cổ, không biết đã bỏ mình trên đường đến Thiên Khuyết từ bao lâu rồi. Tòa núi này đã thành mồ chôn cho những người Trung Châu các ngươi. Lời nói của Tô Ma lại vang lên bên tai. Na Sinh đâu có thời gian để la làng, vội vàng vùng đứng dậy, tiếp tục loạn choạng chạy xuống núi, có cái gì đó sắp đến. Có cái gì đó sắp đến. Dự cảm và nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến cho thiếu nữ Linh Mẫn bất chấp tất cả mà chạy trốn, nhưng chân nàng đã bị nắm lấy. Na Sinh nhìn xuống theo quán tính, chợt không còn nhịn được la lên, a a a a a. Một bàn tay đông cứng một màu xanh xám nắm chặt lấy mắt cá chân nàng. Thi thể cứng đơ đột nhiên lỗng ngỗng động đậy dưới tuyết, một bàn tay nắm chân nàng, bàn tay kia chống lên mặt đất, thân người từ từ gượng bật dậy khỏi lớp tuyết động. Người đó rõ ràng là người thời cổ, trang phục hoàn toàn không giống người Trung Châu thời nay, mặt và tay cứng đờ tái nhợt cơ hồ trong suốt, có thể thấy mạch máu màu xanh lợt bên dưới lớp da, cũng không biết đã bị chôn vùi dưới băng tuyết bao nhiêu năm. Gân khớp của y tựa hồ không dùng được nữa. Toàn thân vùng dậy thẳng đơ, làm cho tuyết dày đè bám người y rơi lộc độc, quỷ. Quỷ. Lúc đôi mắt đục ngầu trắng nhợt của Cương Thi nhìn qua, Na Sinh cuối cùng kinh hồn tán đảm rú lên. Liều mạng vùng vẫy, muốn đá giật chân thoát khỏi giày lẫn xà cạp. Nhưng trước khi leo núi nàng đã cột giày thật chặt, bất kể nàng cố sức tới đâu, xà cạp thủy chung vẫn bó chân chặt cứng, không thoát ra được. Tiêu rồi. Na Sinh thầm than trong bụng, cảm thấy bàn tay nắm mắt cá chân mình bỗng dốc sức lôi mình đi. Nàng chỉ còn nước ra sức bắt giữ một cục băng, quyết không buông tay, lại không biết lực khí của mình có thể kiên trì được bao lâu. Tiếng lộc độc xung quanh càng lúc càng vang vọng, càng lúc càng dày kín, phản phất vô số sự vật đang động đậy dưới lớp tuyết. Na Sinh không nhịn được ngước lên nhìn quanh, lập tức hồn phi phách tán. Toàn khu vực đang xao động. Tuyết động bị hất rơi, bên dưới tuyết, từng Cương Thi mặt mày tái nhợt cứng đờ chia nhau phá tuyết chui ra, người chết trang phục thời thượng cổ đủ kiểu đủ dạng, khắp vùng sơn giả đâu đâu cũng là những gương mặt xanh xám chết chóc. Mặt trời đã lên rất cao, dâng lên từ sau lưng mộ sĩ tháp cách, đem ánh sáng dàn trải khắp mặt đất. Cho dù trên chót đỉnh tuyết động vạn năm cũng có thể cảm thấy được hơi ấm dịu dịu. Nhưng cho dù dương quang soi rọi lên mình Na Sinh, nàng chỉ cảm thấy sự giá buốt thấu xương của tuyệt vọng. Nàng phải chết ở đây sao? lặn lội biết bao lâu nay, ăn uống tham khổ đến thế, hiện giờ mảnh đất Vân Hoang chỉ còn trong gang tấc, lẽ nào nàng lại phải chết ở đây? Cả Thiên Khuyết cũng không có cách nào đến được, nói gì tới bước lên vùng đất thần bí khá trông mà chẳng khá đến được kia. Không cam tâm, không cam tâm. Chết cũng không cam tâm. Thiếu nữ Đông Ba ngấm ngầm nghiến chặt răng, chậm chậm buông một bàn tay đang bám lấy cột băng, thò vào mình rút ra một thanh miêu đao, cho dù phải bỏ lại một chân trên mộ sĩ tháp cách, cũng còn hơn là chôn mình ở đây phải không? Nàng hít sâu một hơi, vụt buông tay, để mặc cho cương thi lôi mình đi, đột nhiên quật ra một đao. Ngay chớp mắt đó, bàn tay lạnh cứng nắm mắt cá chân nàng đột nhiên buông ra. Nàng vội gượng thu hồi lực khí, nhưng chưa luyện qua võ công, căn bản không có cách nào thu phát trôi chảy, lưỡi đao vẫn rạch một đường sâu hoắm lên xà cạp, mắt cá chân đau điếng, chắc đã cắt vào da thịt. Nhưng cuối cùng đã được tự do. Na Sinh không kịp nghĩ ngợi gì, khuỵu gối đứng dậy. Vừa chuẩn bị rút chân chạy thục mạng, đột nhiên nàng bị cảnh tượng trước mắt làm ngơ ngẩn. Mặt trời rải rác ánh sáng khắp mặt đất, tuyết băng phản ánh trong người. Đám cương thi tràn ngập vùng sơn giả đột nhiên quay về hướng đông quỳ xuống, giơ cao hai tay về phía mặt trời dâng cao trên đỉnh núi. Trên bộ mặt nhợt nhạt ngây đơ không dáng vẻ, cái miệng đông cứng như mặt đất mấp máy, phát ra tiếng khọt khẹt mơ hồ, dang hai tay hướng tới mặt trời. Trên núi tuyết, những cánh tay giơ cao xếp lớp kín mít, kinh hồn tán đảm. Những cương thi đó đang quỳ bái mặt trời. Na Sinh chỉ há hốc miệng bàng hoàng một phút chốc, lập tức định thần bôn đào không cần biết đường nào giữa rừng cánh tay. Nàng phải chạy. Nếu không lợi dụng cơ hội nào chạy trốn, nhất định sẽ bị đám cương thi kia ăn thịt. Nàng bò lăn giữa vùng tuyết sâu đến đầu gối nhào xuống, căn bản không dám nhìn những gương mặt cứng đờ và tròng mắt đục ngầu của những người chết kia. Băng bén nhọn rạch toét bàn tay và vành tai nàng lại không lo ngại gì hết, dùng cả tay chân quyết lao xuống dưới, xuyên qua giữa bầy cương thi đang quỳ bái. Nhưng kỳ quái là những cương thi đó chỉ trông về đỉnh núi, song thủ giơ hướng lên trời, cổ họng phát ra tiếng khọt khẹt không hiểu nổi, đôi mắt đục ngầu không thể phân biệt đâu là con ngươi ngửa thẳng lên mặt trời chói lòa bên trên ngọn núi, như không thấy thiếu nữ đang hì hục chạy trối chết ngay trước mặt, nói không chừng bị đông đá mấy ngàn năm, bọn chúng đều bị mù hết. Một ý tưởng chợt dâng lên trong đầu Na Sinh, thiếu nữ Đông Ba liếc nhìn một cương thi kề bên, không khỏi thở vào một hơi, liền đạp lên giò một cương thi thả ngang trên mặt tuyết, nhảy vào một cái hào tuyết. Nhưng trong chớp mắt, rừng cánh tay của đám cương thi đột nhiên buông xuống. Bọn chúng từ từ đứng dậy, động tác cứng đơ, khớp xương phát ra tiếng lách cách. Sau đó những cương thi toàn thân tuyết rơi lộc độc từ bốn phía trên triền tuyết lò dò cúi mình cào bới mặt đất tuyết. Na Sinh còn chưa đoán được chúng đang làm gì, lại nhìn thấy một cương thi đang bới tuyết cách mình không xa, lôi một vật gì đó ra từ dưới tuyết. Liền đó, cương thi quanh đó kéo đến, cổ họng khọt khẹt khẩn trương, bảy tám cánh tay lạnh cứng xanh xám thò qua, xé giật tung theo đủ mọi phương hướng, lại đưa vào miệng nhai. Đến lúc nàng nhận ra cái bị lôi khỏi tuyết là một thi thể mới chết, Na Sinh vội đưa tay bịt miệng không cho mình la hoảng. Nhìn bọn cương thi xé nát thi thể, đưa từng mảng thịt vào miệng nhai ngon lành, toàn thân nàng run lẩy bẩy, cảm thấy ruột gan lộn ngược muốn ói. Hức! Nàng nhịn không được nấc lên, ông miệng đứng dậy khỏi chỗ ẩn mình trong hào tuyết, bất chấp tất cả chạy trối chết. Nàng vừa bật dậy, đám cương thi đang tìm thức ăn phát giác, chia nhau xoay lại. Những đôi mắt mờ đục thấy nàng đang bỏ chạy, liền lách cách sải bước vây sang. Na Sinh bôn đào giữa vùng đất tuyết phủ dày cộm. Đám cương thi xem có vẻ vụng về, bước đi đầu gối cũng không uốn khúc, nhưng bọn chúng vừa sải bước, một bước chân phải bằng hai bước của người thường, lách cách từ bốn phương tám hướng không chậm mà cũng không vội vây về phía nàng. Nàng hoảng vía không chọn lựa đường đi, cứ lảo đảo chạy loạn trên đỉnh núi tuyết, đột nhiên vừa chuyển mình, thấp thoáng nhìn thấy không xa mấy có một thiếu nữ đi thẳng tới, bên hông thiếu nữ còn có ánh sáng màu xanh lam lấp lánh chói mắt. Na Sinh không khỏi vừa sợ vừa mừng. Dốc hết sức lực chạy về phía triền tuyết bên trái. Nhưng vì chạy quá vội vàng, lại không chú ý đến tuyết động hờ che đậy bên trên chõm băng, bên dưới lại trống rỗng không có đất bằng. Nàng lo phóng chạy về phía người còn sống, một bước hụt hẫng, phục một tiếng, từ tuốt trên triền cao quá hai đầu người rơi xuống. Thi thể dưới băng. Đến khi tỉnh lại, vầng thái dương đã lên đến giữa trời. Nó chói lòa đến mức Na Sinh vừa mở mắt đã phải nhắm nghiền lại liền. nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, tựa hồ mỗi một khúc xương đều bị gãy. Lúc té xuống, tả thủ chống gồng, hình như đã gãy thật, đau không chịu nổi. Nàng rên rỉ, đau đến chảy nước mắt. Nhưng gió lạnh thấu xương trên đỉnh núi mau chóng đông cứng những giọt lệ, lại. Càng đau rát như khuôn mặt đang rạn nứt vậy, Tô Ma đáng chết, đi bỏ rơi tôi một mình ở chỗ này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ông trời giáng sét đánh chết hắn, cương thi trên núi tuyết cắn chết hắn, chướng khí trong lòng núi phun độc giết chết hắn. Kềm không được nữa, trong lòng nàng dâng lên nỗi tức bực đối với quỷ lỗi sư vô tình kia, dùng hết mọi từ ngữ phù chú ác độc mà mắng. Mắng một hồi, chợt nhớ tới nữ tử mình nhìn thấy trước khi té, Na Sinh mắt sáng lên, chấn chỉnh lại tinh thần, gượng dậy nhìn tới trước, muốn tìm kiếm tung tích của thiếu nữ kia, trong vùng núi non hoang vu này, có thêm một người bạn dĩ nhiên tốt hơn nhiều. Nhưng nàng vừa ngước đầu lại nhìn thấy ở một chỗ ngay trước mặt có một thiếu nữ cũng đang ngồi trên tuyết ngẩn nhìn nàng. Na Sinh hoang mang, muốn đến gần một chút. Thiếu nữ đó cũng mặt mày đau khổ vùng dậy, bò tới gần thêm một chút. Vô lý. Thình lình thiếu nữ đông ba miệng méo xệch, vào một cục tuyết quăng về phía đối phương. Khối tuyết cứng lạnh trơn tru đó đập lên vách băng bay tứ tán, hình bóng phản ánh cũng đầu đầy tuyết. Không ngờ bị hình bóng mình lừa, xác định mình vẫn một thân cô độc trên núi, thiếu nữ đông ba mới 17 cái xuân xanh lại không khóc lóc không gào la, nghiến chặt răng gắng gượng bò đi. Chợt nàng phát hiện một hiện tượng kỳ quái, đám cương thi kia không rượt theo. Nàng hôn mê hơn một canh giờ, đám cương thi không ngờ lại không kéo đến. Na Sinh tới giờ mới quan sát kỹ chỗ mình té xuống, thực ra chỉ là một cái huyệt trên triền núi phía tây, từ chỗ té đến đáy chỉ cao khoảng một trượng, một dòng băng treo thõng xuống từ cái ghềnh đằng trước, giống như một mặt gương khổng lồ, nhìn về phía tây có thể thấy Vân Hoang Đại Lục và Bạch Tháp ở phía tây. Xung quanh, bất kể là bên trên cái ghềnh tuyết hay ngoài sơn huyệt, đều có cương thi mặt mày ngay đơ đi lang thang. Mắt vẫn đục xám xịt chầm chập nhìn nàng, cổ họng phát ra thanh âm khọt khẹt, lại không bước tới thêm bước nào. Nàng sợ đến run lẩy bẩy, ôm cánh tay lùi sát vào vách băng của sơn huyệt. Bần thần một lúc, nàng mới nghĩ đến có phải đám cương thi đó không qua được. Nhưng tại sao chúng không qua được? Lẽ nào ở đây có vật gì đó bọn chúng úy kỵ? Thân thể vì buốt lạnh mà cơ hồ tê cứng, may sao đầu óc nàng vẫn còn có thể suy nghĩ như thường. Sau đó Na Sinh vụt xoay mình, ngước nhìn dòng băng như tấm gương kia, quả nhiên không sai, cách bên kia mặt băng, một luồng ánh sáng màu lam chói vào mắt nàng. Đó là ánh sáng nàng đã nhìn thấy phát ra từ hình bóng mình khi té xuống. Luồng ánh sáng đó tựa như phát ra từ một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn đá quý đã bị chôn giữ dưới dòng băng vạn năm. Nhưng cái khiến cho Na Sinh thoát miệng la hoảng không phải là chiếc nhẫn lấp lánh đó, mà là cánh tay cục có một ngón đeo chiếc nhẫn đó. Đó là một cánh tay phải cụt đến vai, vẫn còn máu thịt, vẫn có vẻ sống động. Chỗ cụt để lộ đầu xương lởm chởm, bắp thịt co cuộn, máu bầm thấm đẫm ống tay áo lụa màu vàng lợt hoa văn chi chít. Trên cổ tay có một vòng dây màu đen bề rộng cỡ một ngón tay, cứa sâu vào da thịt, máu thấm ra cũng đã đông cứng bên trong băng, xem ra cánh tay đó đã bị vòng dây kia giật đứt cùng với ống tay áo. Chỉ là không biết nguyên nhân tại sao lại đông cứng trên tuyệt đỉnh cả chim trời cũng khó mà lên tới này. Na Sinh rùng mình, nhìn cánh tay cục bị phong bế. Bên kia mặt băng. Chắc là một cánh tay của người sang trọng. Phục sức hoa lệ, da thịt trắng mịn, ngón tay thon dài, móng tay vì máu ứ mà biến thành tím liệm, nhưng cắt xén rất sạch sẽ, ngón tay hơi cong về phía lòng bàn tay, hình dáng như siết hờ. Trên ngón áp út có mang một chiếc nhẫn màu trắng bạc, đai như hai cánh xoải ra, bên trong đai có viên đá quý màu lam phát ra ánh sáng lợt lạc. Nguyên nhân có phải là chiếc nhẫn đó? Có phải chiếc nhẫn đó đã ngăn chặn đám cương thi khắp vùng núi kia xuống đây? Không kịp nghĩ ngợi, một nụ cười may mắn lan dần trên mặt thiếu nữ đông ba. Nàng chắp hai tay lạy cánh tay cục kia một lạy, cảm ơn trời đất đã để lại cho tôi một con đường sống. Tiếng bầy cương thi gầm gừ và tiếng gió hú truyền bên tai, Na Sinh không do dự gì nữa, gượng đứng dậy, bất đắc dĩ thôi, không biết đã mạo phạm vị nào. Đành mượn chiếc nhẫn để giúp tôi giữ mạng vậy. Tả thủ đâu còn sức, nàng giơ tay phải rút miêu đao đâm vào vách băng, muốn khoét băng để lấy chiếc nhẫn. Lúc đao vừa đâm vào băng, nàng bỗng lảo đảo, phản phất đất bằng bị chấn động, khiến tuyết động trên toàn vùng núi rơi lộc độc, lẽ nào là bị dực điểu bay về. Na Sinh biến sắc mặt, nhưng khi ngước đầu nhìn, Bên trên vùng tuyết bay mịt mù, bầu trời vẫn trong xanh, không có dấu tích chim chóc gì hết, nàng đâu phát giác vào sát na nàng ngẩn nhìn trời, chiếc nhẫn trên bàn tay cục kia đột nhiên lại toát ra một luồng sáng, chiếu rọi lên mặt nàng như giò thám, sau đó mau chóng tối mờ đi. Cảm nhận được biến hóa trong không khí, Na Sinh không dám chần chừ, tuy trong bụng có suy tư, nhưng tay vẫn không ngừng khoét, rất mau chóng đã đục được một cái lỗ vuông vắn mỗi bề chừng một thước. Hay quá! Tuy cảm thấy đất tuyết dưới chân đang rung động, Na Sinh lại thở vào một hơi, thò tay vào muốn nắm lấy chiếc nhẫn kia. Cho dù mặt băng bên này đã bị khoét vỡ, bàn tay vẫn còn bị ba phương hướng kia giữ chặt. Sao lại đông cứng dữ vậy? Hơi nôn nóng, nàng có vẻ lười không chịu tiếp tục đục băng, muốn huy đao chém đứt cổ tay. Lúc mũi đao đâm vào cái cổ tay cứng lạnh đó, thiếu nữ Đông Ba đột nhiên do dự, bàn tay mang nhẫn đó tuy không còn sinh mệnh, lại vẫn đang tản phát một lực áp bức khó tả bên trong băng, vừa cao quý vừa thần bí, khiến cho trong lòng nàng thiếu nữ lanh lợi vụt giật nảy, cảm thấy có một lực lượng gì đó không thể xâm phạm. Quái quỷ! Làm như vậy hình như có hơi quá đáng. Na Sinh thở dài một hơi, thu hồi miêu đao đang chém xuống cổ tay, có phải quá dã man không? Đâu có thua gì đám cương thi ăn thịt người kia. Không ngại đất tuyết đang chấn động càng lúc càng kịch liệt, nàng thận trọng khoét băng, ráng sức không cắt chạm vào bàn tay cục, đục tung từng tảng băng nhỏ xung quanh bàn tay. Cạch! Cuối cùng băng nứt rạn, Na Sinh cẩn thận bưng nguyên cánh tay cục ra, xoay xoay rút chiếc nhẫn đá quý màu bạc trên nón áp út, nhìn thấy bên trong khuyên nhẫn có khắc phù hiệu hai cánh giống như hình dáng đai nhẫn vậy. Nàng thu giữ chiếc nhẫn, đặt cánh tay cục trở lại trong băng động, rồi hốt băng vụn trám kín lỗ hổng. Không biết tại sao, lúc nâng cánh tay đó, nàng không ngờ không cảm thấy sợ sệt kinh tởm chút nào, trái lại còn có hơi xấu hổ nói với chiếc nhẫn, chỉ bất đắc dĩ thôi, không biết đã mạo phạm đến vị nào, chỉ là mượn chiếc nhẫn này để giúp tôi giữ mạng. Cứu một mạng người còn hơn là xây tháp 7 tầng, đáng tội cho Na Sinh năm. Nay mới 17, không muốn chết ở đây. Nàng ráng nhịn cơn đau đến cùng cực trên cánh tay trái bị gãy, cầm chiếc nhẫn so so trên ngón tay, phát hiện hình như hơi lớn hơn so với ngón áp út của mình, nghĩ ngợi một hồi rồi tròng nó về phía ngón giữa. Nhưng mới vừa đưa nhẫn đến sát ngón tay, nàng đột nhiên cảm thấy một lực lượng kỳ dị đẩy ngón tay mình tới, ngón tay mất hết tự chủ chui tọt vào chiếc nhẫn. Soạt một tiếng khe khẽ, chiếc nhẫn đeo chắc nịch trên ngón giữa, có đo cắt cỡ nào cũng không vừa hơn được, nàng xoay xoay chiếc nhẫn, trên đai nhẫn hình hai cánh màu bạc, viên đá quý phát ra ánh sáng màu lam tráng lệ. À, xem ra rất mắc tiền đây, trên mình không còn gì hết, xuống núi đem bán nó chắc đủ tiền lộ phí, khì khì. Na Sinh chăm chú nhìn chiếc nhẫn lẩm bẩm, bất quá làm vậy có phải là làm không đúng với ân nghĩa cứu mạng không? Không đợi nàng nghĩ thêm nữa, núi non bỗng rung chuyển kịch liệt. Tuyết động đổ ào ào, bầu trời đột nhiên biến thành một mảng trắng xám úi, lo lắm trò, mau giữ mạng xuống núi rồi hãy nói. Cảm thấy bão tuyết lại sắp đổ xuống, nghe bầy cương thi gầm gừ khoái trá giữa vùng tuyết bay, Na Sinh rùng mình run lập cập, không dám ở lại nữa, nắm miêu đao xông ra khỏi sơn huyệt. Tuyết bốc lên cao đến cả trượng, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy cảnh vật trước mặt. Bóng dáng chập chờn, có mấy bóng đen cứng đờ giơ cao tay lắc lư theo gió cản chặn đằng trước. Là cương thi. Bây giờ đâu phải sợ mấy quái vật đó nữa. Giữa vùng tuyết bay, nàng không chút sợ hãi phi thân xông ra, hữu thủ mang nhẫn siết chặt miêu đao, quét một đường ngang mình một cương thi nhích tới gần. Tiếng rú vang vọng. Đao phản phất đụng vào vật cứng lạnh như gỗ đá, xoẹt một tiếng cắt đứt đoạn. Nhưng đầu nàng lại va vào một thân thể. Đợi đến khi nàng ngước đầu lên, chỉ thấy một đôi tròng mắt trắng đục. Cương thi đó không ngờ không tránh né bàn tay mang nhẫn của nàng, tự hồ không cảm thấy nỗi đau nữa cánh tay bị chém đứt, đưa bàn tay kia vồ lên cổ nàng. Sao lại có chuyện như vậy? Sao lại có thể được? Bọn chúng không sợ chiếc nhẫn này sao? Giây phút điện quang hỏa thạch, Na Sinh kinh hoàng hoảng vía vụt phát giác điểm đó. Nàng rú lên, hơi đao chém về phía cương thi, xoẹt một tiếng, cũng chém đứt luôn cánh tay còn lại. Nhưng đối phương không ngờ không cảm thấy đau đớn, vẫn từ từ ép tới nàng. Nàng muốn chạy vòng qua quái vật cứng đơ đó bỏ chạy, nhưng tuyết bay mù mịt che kín mắt nàng, nàng mới chạy vài bước lại phát hiện đằng trước bóng dáng chập chờn, có nhiều hình bóng chậm chậm ép tới. Đất dưới chân chấn động kịch liệt, phía trước không xa tuyết rơi xuống từng mảng lớn, sương tuyết bốc dâng cao ngất. Nàng nghe thanh âm giải băng trong sơn huyệt sau lưng bắt đầu rạn vỡ, còn đằng trước là vô số cương thi đang lắc lư giữa gió tuyết. Xong rồi. Giây phút đó, trong đầu Na Sinh lướt qua hai chữ xong rồi. Đang cơn hoảng hốt, một bàn tay cương thi liền xà lên vai nàng. Nàng rú lên, gắng sức vùng thoát, nhưng vừa lạnh vừa đói, lực khí của nàng đâu còn bao nhiêu, chỉ thấy mấy hình bóng xung quanh đang từ từ lê lết đến gần, tiếng khọt khẹt quỷ dị ngay sát bên tai. Xong rồi. Cứu mạng. Cứu mạng. Tô Ma. Tô Ma, cứu mạng. Thiếu nữ cuối cùng đã gục quỵ, nàng vừa liều mình vùng vẫy, vừa dốc tận toàn lực la lớn, chỉ có thể la gào cái tên đó thôi. Không còn ai có thể. Cứu nàng, chỉ có thể hy vọng quỷ lỗi sư kỳ dị kia giờ phút này chưa đi xa lắm, còn có thể nghe tiếng kêu cứu của nàng. Nhưng thanh âm của thiếu nữ bị cơn bão tuyết gầm rít bao trùm, nháy mắt đã tản mắt hết. Ngón tay băng lãnh của cương thi bấu vào xương bả vai nàng đau điếng, trong vùng sương tuyết bên cạnh lại xuất hiện ba cương thi, mặt mày ngay đơ bước qua, chậm chậm thò tay, chia nhau kéo giữ tay chân nàng. Cứu mạng. Cứu mạng. Biết tử vong nằm trong chớp mắt, Na Sinh dốc hết sức kêu cứu, cổ lại đã bị bóp chặt thở không nổi. Sát Na Sinh tử treo trên đầu sợi tóc, vô số vu thuật chim bốc từng học lướt qua đầu, nhưng nàng đó giờ chỉ giỏi nghề suy toán mệnh vận, dùng hết tinh lực vào phép dự đoán vị lai, đâu có học được bao nhiêu thuật pháp tự vệ. Bất kể ra sao, thần Phật, tiên quỷ, yêu ma, mau cứu tôi, giá nào cũng trả. Cứu tôi. Cứu tôi. Sát Na bị cương thi cấu xé thân mình, trước mắt nàng loáng thoáng tuyết bay mịt mù tối tăm đáng sợ, bầu trời xám xịt, còn có chiếc nhẫn đá quý màu lam có khắc hai cánh bạc trên bàn tay phải. Nó bỗng lấp loáng bắn ra ánh sáng ngời ngời. Giá nào cũng trả. Trong vùng tăm tối, đột nhiên có thanh âm vang lên tận đáy lòng. Thân thể bị kéo lôi đau điếng, kinh hoảng đến cùng cực, giữa cơn tuyệt vọng, Na Sinh căn bản bất chấp thanh âm đó đến từ đâu, ngoác miệng la lớn, gì cũng trả. Gì cũng trả. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu mạng. Xoẹt. Bên tai chợt nghe có tiếng xương cốt gãy lìa khan gọn, Na Sinh mắt tối sầm, cho là chân trái của mình đã đứt khỏi thân mình. Nhưng thân thể chợt nhẹ hẳn, bị một luồng lực khí mạnh bạo lôi bay ra sau, bên tai liên tục nghe tiếng lách cách gãy gọn. 7-8 cánh tay cẳng chân của những cương thi đang lôi kéo nàng bay bắn ra như cọc gỗ, chỉ còn lại 5-6 bàn tay đứt lìa xanh dần cứng đơ còn bấu giữ trên mình nàng. Thân thể nàng bay vùng vụt ra sau, nặng nề đập mình lên vách băng rồi mới hết đà. Tô Ma. Tô Ma. Là ông phải không? Chớp mắt thấy lực lượng kinh hồn kia, thân người vừa rơi xuống đất, Na Sinh thoát miệng kêu, thật đáng chết, ông cuối cùng vẫn quay lại phải không? Tô Ma. Tô Ma. Cứu tôi. Nhưng giữa vùng tuyết bay mù trời, đâu có nhìn thấy bóng dáng Tô Ma và người gỗ của hắn. Cảm thấy vách băng sau lưng bị chấn động phát ra tiếng rạn nứt răng rắc, Na Sinh gượng bò tới vài bước, muốn tránh khỏi vách băng. Dẫn ta đi. Thình lình thanh âm đó lại vang lên từ đáy lòng, nàng cảm thấy có người nắm lấy vai nàng. Ai? Na Sinh giật mình đánh thót, quay đầu lại nhìn. Đột nhiên nàng nhảy dựng dậy. Bàn tay đó, cánh tay bị chặt đứt ngang vai không biết từ lúc nào đã phá vỡ tường băng, thò ra nắm lấy nàng. A, thiếu nữ Đông Ba cảm thấy một sức ép không thể diễn tả được. Đôi mắt nàng trợn trừng trong cơn kinh hoàng sợ hãi, trừng trừng nhìn bàn tay cục không còn sinh mệnh đang bám cứng trên vai mình, nói không nên lời. Thình lình sợ hãi quá mức, nàng gắng sức vùng thoát thân, chạy thục mạng. Mới chạy được vài bước, mắt cá chân bỗng sượng lại. Lại bị nắm giữ, nàng té úp mặt xuống tuyết. Còn chưa bò dậy, lại thấy bàn tay đó chạy trên tuyết, ngón tay thon dài băng lãnh gõ nhẹ lên bờ má đỏ bừng của nàng. Na Sinh phảng phất nghe được tiếng cười lạnh truyền vọng từ đáy lòng, rắc rắc. Ngọn núi tuyết mộ sĩ tháp cách chấn động càng lúc càng kịch liệt, vách băng cũng chịu không được áp lực của tuyết động bên trên, nứt rạn cả một tảng từ dưới lên trên, bao nhiêu tuyết động và băng vụn đổ ụp chôn vùi nàng bên dưới. Nơi vĩnh viễn hư vô. Nơi vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Tất cả mọi thứ đều không gánh nổi một chữ hữu, có, mà chỉ tồn tại vô, không. Vô hình vô chất, vô xú vô ảnh. Nhưng giữa một vùng hư không đó lại bao hàm vô số hữu. Nhìn cho kỹ, sự vật phiêu phiêu diêu diêu, cứ như sương khói ngưng tụ, hơi nóng bốc dâng, bập bềnh hư ảo đã hoàn toàn hiển hiện ra. Trăm ngàn ngõ đường dọc ngang đang dệt, lầu các tường thành hiển hiện ra hết, phản phất như lầu sò chợ biển. Chỉ là, trong thành thị ảo cảnh hư vô đó, không có người sống. Ở nơi kỳ dị như vậy, giữa mọi hư vô, trên tòa sen điêu khắc bằng ngọc xanh, lời chú phức tạp khắc đầy đền thờ. Trong đền thờ, cái miệng bác đặt trên bảo bình có độc một cái đầu lâu đột nhiên mấy máy môi, các vị, bàn tay phải của ta đã có thể động đậy, o không o. Lầu sừng sững nguy nga, vói tay có thể hái sao trời. Không dám cao giọng, sợ kinh động đến người trên trời. Trong tòa điện trên đỉnh bạch tháp, phản phất cũng có thể cảm nhận được trận gió lạnh từ trên núi tuyết xa tắc tận đầu đông của đại lục. Trên quan tinh đài, không khí lắng động, cơn lạnh băng lãnh xộc thấu tận tâm can mọi người. Từ sau khi Mộng Hoa vương triều cuối cùng của người không tan, bị diệt, để băng tộc ngoại lai kiến lập nên đế quốc Thương Lưu mới, chi phối đại lục này cũng đã hơn 100 năm, nền thống trị đã cắm sâu vào vùng đất mới này, sự lãnh đạo của dân tộc mới cũng dần dần ổn định, trật tự mới đã được dựng lên, mọi sự đều an nhiên vận hành theo trật tự đã thiết lập. Nhưng đêm nay, các vị trưởng lão nắm giữ quyền bính tối cao của Thương Lưu đế quốc, thập vu, trong Nguyên Lão Viện, không ngờ đã tụ tập hết lên quan tinh đài trên tầng cao nhất của già Lam Bạch Tháp. Đó là cục diện cực kỳ hiếm thấy cả trăm năm nay. Cho nên đám tùy tùng và nữ quan biết bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy vị trưởng lão nào lộ diện đều cảm thấy rùng mình kinh hoàng không tả. Tính ra, khoảng 20 năm trước lúc người Dao bạo động tạo phản, chiếm lĩnh Diệp Thành ép tới già Lam Thánh Thành, cũng đâu có thấy thập vu của Nguyên Lão Viện tụ tập. Lẽ nào lần này lại có chuyện trọng đại xảy ra? 10 vị hắc bào trưởng lão dùng quan tinh đài làm trung tâm, vây thành một vòng tròn lẳng lặng phân tán ngồi xuống, gió đêm trên trời cao thổi râu tóc trắng xóa của họ tung bay, nhưng mỗi một vị trưởng lão đều nhắm mắt bất động thanh sắc. Thiếu nữ áo trắng ngón tay kẹp que tính, mắt trân trân nhìn vào ống kính cơ hành, dụng cụ xem thiên văn, trên quan tinh đài, sắc mặt trắng tái nghiêm nghị, que tính không ngừng đong đưa. Nhưng khoảng canh ba, thiên lang tinh cuối cùng vẫn biến mất khỏi ống kính. Ống kính cơ hành không ngờ không thể dung nạp quỹ tích vận hành của nó nữa. Thiên lang thoát khỏi tầm khống chế, ly loạn đến nơi rồi. Thiếu nữ áo trắng mắt rời khỏi ống kính, lạnh lùng tuyên bố. 10 tà áo bào đen khẽ chấn động. 10 vị trưởng lão đồng thời mở bừng mắt. Một hồi lâu sau, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất mở miệng, xin hỏi thánh nữ, thiên lang theo hướng nào mà thoát khỏi dòng vậy? Chính đông. Thiếu nữ áo trắng hờ hững hồi đáp. Trên gương mặt trái xoan trắng tái không một dáng. Vẽ gì? Hướng chính đông. Trưởng lão trẻ tuổi vừa hỏi trầm ngâm một hồi, nhìn về phía chân trời hướng đông, thần tình khó lường, là từ bên thiên khuyết qua, vu bành, bà thấy thế nào? Mau phái binh đi diệt họa hoạn là xong. Một bà tóc trắng mục quang như chim cú buông vòng hạt ngọc nãy giờ xoay xoay trong tay xuống, lạnh lùng hỏi, 20 năm trước người Dao tạo phản, bà dẫn binh giết hết loạn đảng. Máu nhuộm kính hồ, 32 tuổi đã tiến vào Nguyên Lão Viện, lần này nếu bà lại lập được đại công, ngôi thủ tọa của Nguyên Lão Viện làm sao mà không thuộc về bà được. Tuy nói là chuyện 20 năm về trước, nhưng vị trưởng lão vừa được gọi là Phu Bành vẫn còn bảo trì được diện mạo 30 mấy tuổi, trên gương mặt thanh tú của bà ta có nét ôn hòa, hoàn toàn không giống một danh tướng từng lập chiến công oanh liệt. Vu cô, lần này khác. Vẫn cười cười, Phu Bành ngước nhìn bầu trời đêm phương đông. Cả đối thủ là ai cũng chưa xác nhận được, làm sao đánh? Lẽ nào giết sạch những người từ thiên khuyết qua? Phải biết nước Trạch bên đó là lãnh địa của Tổng đốc Cao Thuấn Chiêu, không nên vọng động can qua. Những tên máng mọi đại Trạch, sợ gì chứ? Vu cô cười hăng hắc, nói ra vẫn là thuộc quốc, Cao Thuấn Chiêu không phải do bọn ta ủy nhiệm sao? Trong đế quốc Thương Lưu, trừ băng tộc bọn ta ra, những kẻ khác đều chỉ là bầy kiến hôi ti tiện mà thôi. Kiến hôi có thể cắn người, cũng đau lắm. Một nam tử cười khẽ, nhưng Thủy Chung vẫn nhẫn nhịn thốt, đã là vậy, chiếu theo quy củ của Nguyên Lão Viện, thỉnh Vu Hàm làm chủ trì, 10 vị trưởng lão cho biết ý kiến là xong. Được. Lão giả râu tóc bạc phơ ngồi ở mặt đông giọng khàn đục, húng hắn vài tiếng rồi nói, theo lối cũ, ủng hộ thâm nhập Trạch Chi Quốc, giết hết người từ thiên khuyết đông lai, có thi cộng dài, phản đối động binh đao, có thi cộng ngắn. 10 vị hắc bào trưởng lão cúi đầu trầm ngâm, bàn tay dưới áo bào từ từ giơ lên, ai nấy đều cầm một cọng cỏ. Thương Lưu đế quốc không lập đế vị, Bao nhiêu mệnh vận trên toàn đại lục từ xưa đến nay đều quyết định trên những cọng cỏ thi trong tay 10 vị trưởng lão trên đỉnh Bạch Tháp. 10 cọng cỏ thi vừa tụ lại, còn chưa tính ra dài ngắn, thình lình trong thần điện sau quang tinh đài truyền ra một tiếng ngâm nga trầm thấp, từng cánh cửa không hơi không tiếng từ bên trong mở ra ngoài, sâu kín trong thần điện có ánh sáng le lói. Sắc mặt của các vị trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị hẳn, từ tư thế ngồi khoanh gối chuyển thành quỳ lên. Trí giả truyền dụ. Mặt mày một mực lãnh đạm của thiếu nữ áo trắng cuối cùng đã có biến, nàng vén y phục quỳ xuống, thành tâm lắng nghe tiếng ngâm nga trầm thấp truyền ra từ trong thần điện, tìm hiểu chỉ thị mà người bên cạnh khó mà hiểu nổi. Thập Vu Nhất Tề ngước đầu, toàn bộ xoay mình, quỳ nhìn về phía cửa thánh điện tối hù mở ra. Trí giả có lời dạy, hỏa hoạn từ phương Đông ép đến sát Thiên Khuyết. Đông phương chi thiên đã sụp lở, một trong năm phong ấn đã bị phá. Các khanh phải thủ giữ 4 phong ấn còn lại, lập tức phái binh giết hết kẻ từ Thiên Khuyết Đông Lai. Cần kiếp. Thánh nữ thuật lại từng tiếng của khẩu dụ mà không ai khác nghe hiểu được, thanh âm lãnh đạm. Xin kính cẩn tuân theo lời răn dạy của trí giả. 10 tà hắc bào quỳ dưới đất, đầu phủ phục trên vạt áo bào, Nhất Tề hồi đáp, thanh âm cung kính vô cùng. Thanh âm trong thần điện lắng đi, những cánh cửa không hơi không tiếng khép lại từng lớp một. Mãi cho đến khi cửa đại điện mặt ngoài cũng khép kín, những người đang quỳ mới dám ngước đầu. 10 vị trưởng lão không lên tiếng mà chỉ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không khí nghiêm trọng dần dần lan tràn ra từ giữa đoàn người then chốt tiếp cận với quyền lực của đế quốc Nhất. Giữa tĩnh lặng, lại có một luồng gió lạnh trên núi tuyết thổi đến, những cọng cỏ thi dài có ngắn có bay lan man. Được, vốn mọi người cũng là muốn động binh đao phải không? Ngước mắt quét nhìn cỏ thi vẫn vơ trên không. Gương mặt của Vu Bành có ý vị mỉa mai, bảy dài ba ngắn, không biết hai cọng kia là ai đưa ra. Lời nói khe khẽ chưa dứt, gió đã cuốn đi mất, những cọng cỏ thi quyết định mệnh vận đại lục chợt tan biến trong bầu trời đêm. Thì ra cỏ cũng vẫn là cỏ, làm sao có thể như thanh âm trong thần miếu, thật sự điều khiển số phận của Thương Lưu Đế Quốc, của Vân Hoang Đại Lục cho được.